Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2089, chương 2089, thiên tuyển người. Canh thứ hai, cố tích kim âm thanh, ở trong biển cát, cuồn cuộn vang vọng, nhưng trên thực tế, mọi người cũng không biết Long Cẩm Y có nghe hay không đến. Ánh mắt của bọn họ vô pháp nhìn thấu niêm phong cửa kia hắc quang, thần thức cũng không cách nào xuyên qua, không biết trong đó cảnh tượng, mấy người thiên đạo chi nhãn cũng tương tự nhìn không thấu. Nhưng một mực, Long Cẩm Y tiếng kêu thảm thiết truyền ra, thật thật lọt vào tai, hù dọa ai vậy, khẳng định là bảo bối này giở trò quỷ, muốn kinh sợ những sinh linh khác. Loạn Thế Đao Lang nói rằng, hắn xưa nay dũng mãnh, ngược lại trước hết khôi phục bình thường, mà lời nói này cũng có chút ít mấy phần đạo lý. Mọi người nghe vậy cũng là dần dần khôi phục tâm thần, này một tỉnh táo lại, đối với Long Cẩm Y tự tin cũng là khôi phục mấy phần. Thống khổ tiếng khóc thét y nguyên kéo dài ở trong sa mạc vang vọng. Phương Tuấn Mi đám người đã bình tĩnh lại. Bất luận là thập bát trọng địa ngục này, vẫn là thiên hình pháo lạc kia, nghe tới tựa hồ cũng cùng luân hồi chi địa cùng thưởng phạt có quan hệ. Bên ngoài trong giới tu chân, chỉ sợ muốn phát sinh biến hóa lớn rồi. Quân Bất Ngữ tiên thần chi thân, thầm thẳm nói rằng, mọi người nghe vậy, ánh mắt lóe lóe, đạo huynh có ý kiến gì không? Cố Tích Kim hỏi. Quân Bất Ngữ cẩn thận suy tư chốc lát, lại về nghĩ tới chính mình đời ban đầu chỗ đến cái kia hoàng tuyền giới sự tình. Rốt cục lại mở miệng, bằng vào ta góc nhìn, tứ đại tộc vực nếu đã liên thông, cái kia tách ra đến bốn khối luân hồi chi địa, chỉ sợ cũng phải liên thông lên rồi. Này bốn khối luân hồi chi địa, đều vô cùng thô ráp, căn bản không thể nói là hoàn chỉnh. Nếu là liên hợp lại, chỉ sợ muốn hình thành một cái hoàn thiện luân hồi chi địa. Mọi người hiểu gật đầu, đều cảm thấy vô cùng có lý. Nếu thật sự là như thế, thiên đạo nhất định sắp xếp người đến trưởng quản. Long Cẩm Y nhất định là một cái trong đó. Quân Bất Ngữ lại nói, âm thanh cực chắc chắc, người này uyên bác kiến thức cùng siêu cao trí tuệ. Lần thứ hai đánh thức mọi người. Đạo huynh vì sao nói đại sư huynh là một cái trong đó? Vì sao phải nhiều người như vậy đến trưởng quản? Dương Tiểu Mạn hỏi. Quân Bất Ngữ cười cợt, nói rằng, các ngươi đã quên cái kia lấy đi thiên hình pháo lạc người sao? Nếu nó là bị người kia lấy mạnh mẽ thủ đoạn, mạnh mẽ lấy đi, ngược lại cũng thôi. Nếu là cam tâm tình nguyện theo hắn, chỉ sợ người này cũng có người trông coi một tịch vị trí. Mọi người nghe vậy ngơ ngác, lại cảm thấy vô cùng có đạo lý. Chỉ là không biết, đến cùng là hai cái, vẫn là ba cái a. Quân Bất Ngữ tiên thần chi thân, thầm thảm lại nói một câu. Nghe Dương Tiểu Mạn mấy người, không hiểu ra sao, vì sao còn không hết hai cái. Nếu là không ngừng, vì sao là ba cái, mà không phải bốn cái năm cái. Chỉ có Loạn Thế Đao Lang nghe cười hì hì, trong mắt lóe ra hồi ức vẻ. Hai món chí bảo này nếu đều việc quan hệ luân hồi chi địa, vì sao không cộng sinh cùng nhau đây? Cố Tích Kim hỏi. Bởi vì thiên đạo đại thế ở cân bằng, như đều bị một người lấy đi, vậy thì gay gâu. Ông trời là không thể cho phép bất cứ người nào lấy đi hai cái này bảo bối. Độc bá luân hồi chi địa. Quân Bất Ngữ ánh mắt, tầm nhìn không gì sánh được. Mọi người suy nghĩ một chút, lại là gật đầu đồng ý. Phương Tuấn Mi ánh mắt lóe lóe, nói rằng, nói như vậy, đại sư huynh chỉ nên được này một cái tiên thiên chí bảo. Một món khác, không nên quy hắn hết thảy. Không nên. Quân Bất Ngữ trực tiếp đưa ra trả lời. Những người khác có thể đoạt sao? Phương Tuấn Mi lại hỏi. Quân Bất Ngữ thâm thúy nở nụ cười, nói rằng, trừ phi nó là bị người mạnh mẽ cường đi, gọn là người này trưởng quản bất lực. Thiên đạo muốn một lần nữa tuyển người, bằng không những người khác như đoạt, ắt gặp thiên đạo công kích, bởi vì bọn họ đều là thừa thiên mệnh mà sinh. Mọi người lại ngơ ngác. Phương Tuấn Mi trước còn hứa hẹn giúp Long Cẩm Y đoạt lại khác một cái đến. Hiện tại cũng là bất đắc dĩ lên. Nói như vậy, đại sư huynh sau đó, tính mạng không lo rồi. Dương Tiểu Mạn nhưng là cao hứng nói. Coi như thế đi. Quân Bất Ngữ gật đầu nói. Chỉ cần hắn thành chủ nhân của món bảo bối này, chính là thiên mệnh sở quy người. Gánh vác đại sứ mệnh, ai dám giết hắn, đều phải bị thiên phạt. Thiên phạt đó uy lực, không phải là nhân tổ thệ ngôn cấp độ. Quá tốt rồi. Dương Tiểu Mạn đại hỉ. Long Cẩm Y quả thực là được một tấm siêu cấp bùa hộ mệnh a. Không nên cao hứng quá sớm. Một chậu nước lạnh, lập tức tới ngay. Nói chuyện chính là Cố Tích Kim. Cố sư huynh lời ấy ý gì? Dương Tiểu Mạn có chút không vui nói. Cố Tích Kim không có để ý nàng không thích, cười cười nói, Tiểu Mạn, ngươi nên cũng là cực kỳ giải Long Cẩm Y người. Tính tình của hắn bên trong là nhất truy cầu tự do và giải thoát, trừ bỏ mấy cái thân mật nhất người, những người khác chết sống cũng chưa chắc để ở trong lòng. Hắn thật sẽ tiếp thu. Này cái gì trưởng quản luân hồi thiên đạo sứ mệnh sao? Mọi người nghe vậy lặng lẽ, ngẫm lại Long Cẩm Y tính tình, nói không chắc thật là có khả năng này. Đại sư huynh như không chấp nhận thì như thế nào? Dương Tiểu Mạn lại hỏi Quân Bất Ngữ. Quân Bất Ngữ nghe vậy trầm ngâm hồi ước một hồi, ánh mắt một bế vừa mở, liền nói, nhất định phải tiếp. Thiên đạo nếu chọn hắn, hắn liền nhất định phải tới làm phần việc này. Như hắn không làm, thiên đạo nhất định sẽ đổi người đến. Đến thời điểm, chỉ sợ là bảo mất người vong hạ trang. Mọi người nghe vậy, khẽ gật đầu. Tuy rằng đều là lần đầu nghe nói, nhưng liền là cảm thấy Quân Bất Ngữ nói rất có lý. Người này dường như hiểu rõ thiên đạo nhất cử nhất động sau chỗ có thâm ý bình thường. Mà Quân Bất Ngữ thực sự là trí tuệ hơn người. Chỉ từ hai kiện pháp bảo xuất thế, cùng tên của bọn họ trên, liền suy đoán ra nhiều chuyện như vậy đến. Các người cũng không cần nghĩ quá nhiều. Chuyện này đối với Long Cẩm Y tu đạo tiền đồ là một cái chuyện thật tốt, càng không phải cùng các ngươi đối nghịch. Hắn thực sự không có lý do cự tuyệt. Quân Bất Ngữ lại nói, mọi người lần thứ hai gật đầu, trong lòng cũng là lỏng ra mấy phần. Ta hiện tại chỉ lo lắng một chuyện. Loạn Thế Đao Lang vào thời khắc này đột nhiên mở miệng, một tấm hẹp dài khuôn mặt bản, thần sắc nghiêm túc tới cực điểm. Chuyện gì? Liền Quân Bất Ngữ cũng có chút mờ mịt lên. Loạn Thế Đao Lang nhíu mày, dùng đùi đắc ý vậy nói, lão Long được bảo bối này sau chắc chắn cực ỷ lại nó. Đã như thế, hắn ở truy tìm hai bước nửa trên đường tắc nhất định lại không cách nào tưởng trước một dạng trầm tư suy nghĩ, dũng cảm tiến tới. Ai yêu? Lời mới nói phân nửa, Quân Bất Ngữ đã mạnh mẽ đá hắn một cước. Mọi người bắt đầu cười ha ha, Loạn Thế Đao Lang cũng là cười ha ha. Tầng thứ nhất trong thế giới đại điện, Long Cẩm Y nhưng là một điểm không cười nổi. Vào giờ phút này, chính nằm trên đất, suy yếu vô lực thở hổn hển. Hai con mắt phảng phất con mắt cá chết bình thường, không hề tức giận, sắc mặt cực trắng xám. Càng phảng phất trong nước mới vớt ra, cả người bị mồ hôi ướt đẫm. Này tầng thứ nhất địa ngục rút lưỡi, kéo dài thời gian cũng không lâu, nhưng hắn gặp thống khổ, nhưng là trước chỗ chưa ngộ, tâm thần đến thời khắc này đều vẫn không có triệt để khôi phục như cũ. Hắn đầu lưỡi kia, càng là quỷ dị có chút trường duỗi ra miệng ở ngoài, đáp ở trên cằm. Lại thu không cãi lại bên trong bình thường, máu tươi ào ào thẳng xuống, muốn nhiều thê thảm đến mức nào. Cố gắng rồi lại sau một hồi lâu, Long Cẩm Y mới chậm gì gì bò lên, hướng về cái kia dẫn tới tầng thứ hai cầu thang đi đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.